Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Dương Ngự. Miss Rivus nhất tộc hảo đồng bọn, ta làm như thế nào dạng tài năng từ các ngươi bên người mang đi Miss Matthias đâu này? Dương Ngự lúc này vô cùng lãnh tĩnh. Hắn từ Miss Matthias cha mẹ trong ánh mắt cảm nhận được đối với Miss Matthias quan tâm. Đối với hắn Dương Ngự, không hề giống là địch ý cùng ác ý. Càng nhiều, là một loại thật sâu xem kỹ. U, màu tím sậm Miss Matthias dùng thâm trầm thanh âm ngâm nhẹ. Ánh mắt rơi vào người trước mắt này loại trên người. U, màu thiền tử Miss Matthias ôn nhu kêu gọi Dương Ngự trên đầu Miss Matthias. Anh, Miss Matthias rất nhanh cười trở lại mẫu thân ôm ấp. Dương Ngự bình tĩnh ánh mắt rơi vào màu tím sậm Miss Matthias trên người. Chỉ thấy màu tím sậm Miss Matthias đi đến Vương Tiểu Lực bên người. Dẫn đạo xuất một cỗ hồng sắc mờ mịt năng lượng. Tại không huyễn hóa ra sợ hãi trông rỗng biểu tình. Sợ hãi, Dương Ngự chậm rãi phun ra hai chữ. U, màu tím sậm Miss Matthias gật gật đầu. Đầu ngón tay lóe lên. Kia hồng sắc mờ mịt năng lượng ở bên cạnh hắn một vòng địa tràn ngập ra. Như là ở chung quanh hình thành. Sợ hãi lĩnh vực. Cùng lúc đó, tại màu tím sậm Miss Matthias bên người màu thiền tử Miss Matthias. Cười không ngớt địa hướng phía này một vòng đầy ra sợ hãi lĩnh vực cúi đầu xuống. Đây là sợ hãi cùng thần phục động tác. Đây là, nhà nói nhiều, Slowpoke nháy mắt mấy cái. Đôi trước kia rằng co lấy động tác cũng thu lại. Sau đó một cái tiểu mạc sờ đầu mình. Hắn hảo muốn biết phải nên làm như thế nào. Slowpoke, Dương Ngự kinh ngạc phát hiện. Slowpoke cư nhiên chạy được Dương Ngự ba lô địa phương, mang theo Dương Ngự ba lô đồng thời trở về. Tiểu tại trong ba lô sờ sờ, như là chạm đến cái gì mấu chốt đồ vật thời điểm. Slowpoke đại con mắt lớn lập tức chính là sáng ngời. Nha lù, chính là cái này. Slowpoke trong cầm lấy, là cá ướp muối vương kia một cái Pokeball. Gần như đang Slowpoke cầm Pokeball đưa tới Dương Ngự trước mặt thời điểm. Dương Ngự trong đầu cắt đứt quan hệ lập tức liền chuyển được. Đầu óc hắn trong chớp mắt minh bạch màu tím sậm Miss Matthias ý tứ. Mã Đức, đặc biệt sau vẫy đuôi Tail Whip đem mình cho dao động trí tát. Quang nghĩ đến như thế nào lấy lòng Miss Matthias niềm vui. Lại hoàn toàn xem nhẹ cuối cùng vẫn là phải hơn qua cha mẹ kia một cửa. Tại kia một cửa thời điểm, dù sao cũng phải muốn bày ra thực lực a. Trong nhà mấy bộ phòng, mấy chiếc xe, thu nhập một tháng bao nhiêu vạn, muốn cho nữ nhi của ta đi theo ngươi, cũng không thể để cho nàng đi theo ngươi chịu khổ a. Dương Ngự tuy không có gì kinh nghiệm, thế nhưng chưa từng ăn thịt heo vẫn không được chưa thấy qua heo chạy sao. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Dương Ngự trong ánh mắt hiện lên tự tin vô cùng hào quang. Giống, Minh Châu xâm lâm, đen kịt an tĩnh đêm khuya. Trong lúc bất chợt vang lên một tiếng như sấm gào thét. Trong lúc nhất thời, Minh Châu trong rừng rậm rất nhiều đã hãm vào ngủ say Pokemon tất cả đều hãi hùng khiếp vía địa. Mở mắt ra, nhất là một ít ngày mùa thu trong núp ở hốc cây trong hệ Flying Pokemon. Tất cả đều bị cả kinh vỗ cánh mà bay. Trên mặt đất thậm chí xuất hiện không ít tối như mực thân ảnh. Senseru, Diglett nhào nhào hướng phía rời xa âm thanh nguyên phương hướng điên cuồng chạy thục mạng. Ngủ say Minh Châu xâm lâm, phảng phất mở mắt ra hùng sư, thức tỉnh. Huấn luyện ra nơi trú quân. Phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Như thế nào? Là Thunder sao? Trước kia tại trong lều vải ngủ ngon hảo huấn luyện ra. Còn có một ít tại bên cạnh đống lửa vừa nói lấy lời nói trong đêm người. Giờ khắc này tất cả đều cảm thấy sau lưng hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Mọi người đừng hoảng hốt. chớ khẩn trương, đây là trong rừng rậm tình huống bình thường. Có thể là cái gì cường đại Pokemon tỉnh lại. Không cần khẩn trương, không cần phải sợ. Nơi trú quân người phụ trách lập tức hướng phía hoảng hốt đám người to lớn âm thanh la lên. Miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì lấy nơi trú quân trật tự. Tại trong doanh địa không nên tùy tiện đi đi lại lại. Tại trong lều vải thanh thản ổn định địa ở lại đó. Tình huống như vậy ta gặp qua rất nhiều lần. Bảo trì hài lòng tâm tính. Không cần phải khẩn trương. Nơi trú quân người phụ trách trầm ổn vô cùng lời tại đám người chi có tác dụng. Một ít nhát gan huấn luyện ra tại đống lửa xung quanh tụ tập lại. Trên mặt như trước có lòng còn sợ hãi thần sắc. Ngày hôm nay buổi tối, bọn họ sợ là muốn mất ngủ. Xâm Lâm Chi, tại huấn luyện gia trong doanh địa la hét muốn xuất ra mạo hiểm tuổi trẻ huấn luyện gia đoàn đội. Một cái tiểu lều nhỏ trong, cư nhiên toàn, chui vào, hạ bốn người, chỉ nhìn thấy bên trong một giường dưới chăn. Bốn cái đại nam nhân giúp nhau ôm cùng một chỗ, toàn thân lạnh run, có người trong miệng vẫn nói lẩm bẩm. Nói lão tổ tông phù hộ cái gì loạn bát hỏng bét. Ma chốc bảo tiêu đoàn, hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Thuê ma chốc bảo tiêu đoàn huấn luyện ra đoàn đội. Lúc này có thể trông thấy, bảo tiêu thần tình trên mặt một chút cũng không khẩn trương. Này cho đoàn đội trong tuổi trẻ huấn luyện ra thật lớn an ủi. Thêm tiền, nhất định phải thêm tiền. Này bảo tiêu thuê quá giá trị. Khá tốt mướn bảo tiêu, ông T, R, E, I, quyết định này cũng quá sáng suốt a. Nhìn, bảo tiêu đại thúc một chút cũng không khẩn trương, thậm chí còn nghĩ an an ổn ổn địa đi ngủ. Ngủ đi ngủ đi, không có việc gì, bảo tiêu đều không khẩn trương. Chúng ta khẩn trương cái gì? Mà chốc bảo tiêu đoàn bảo tiêu mờ mịt địa sờ sờ mông lung mắt buồn ngủ. Nghe được, thêm tiền, hai chữ về sau. Ánh mắt đột nhiên trừng sáng ngời có thần. Cảm giác chuyến này quá thoải mái. Một lời không hợp liền thêm tiền hộ khách cái gì. Quả thật quá khả ái. Dương Ngự cũng không biết cá ướp muối vương xuất hiện cho Minh Châu Xâm Lâm mang đến bao nhiêu ảnh. Hưởng, hắn chỉ biết. Thế nào, vừa ra chính là một chỉ có thể bay trên trời, có thể trong nước bơi lội, còn có thể dọa hỏng tiểu bằng hữu cá ướp muối vương, trực tiếp cầm mẹ vợ cùng nhạc phụ còn có nữ nhi bọn họ dọa chạy. Dương Ngự nhìn trước mắt trống không, không biết chạy đi nơi đâu Miss Matthews cha mẹ còn có Miss Matthews, trợn mắt hống hống hống. Cá ướp muối vương vui vẻ địa tại đây rộng lớn thiên không tự do tự tại phi hành. Lộ ra thiên thượng bóng đen, còn giống như có thể thấy được cá ướp muối vương tại đuổi theo khác hệ Flying Pokemon chơi đùa. Dương Ngự trên đầu cảm giác chỉ còn lại cây ngốc mau. Miss Matthewsa, ta Miss Matthewsa, anh, cái kia quen thuộc thanh âm xuất hiện. Dương Ngự mừng rỡ như điên địa hướng lên trước mắt tất hắc xâm lâm nhìn lại. Một cái, hai cái. Không, là một đám, cầm đầu màu tím sậm Miss Matthews cùng với màu thiển tử Miss Matthews. Mang theo một đám tất cả lớn nhỏ Miss Drivus xuất hiện ở Dương Ngự trước mắt. Mà phía trước nhất, chính là kia một cái, anh, Miss Matthews. U, màu tím sậm Miss Matthews phát ra kéo dài thanh âm. Chỉ thấy, Miss Matthews tại cha mẹ bên người chuyển một vòng tròn nhi. Sau đó một đầu đâm vào Dương Ngự trong lòng. Miss Matthews, nha lù, Dương Ngự có thể cảm nhận được trước ngực mình tuôn động. Miss Matthews, đại lão đại, ha ha, ngứa ngứa ngứa ngứa, Dương Ngự cười ha ha. Một đám Miss Drivus, Vương Tiểu Lực cảm giác mình tuyệt đối là một cái bad dream. Hắn giống như là bị cái gì hung tàn Pokemon cho hung hăng địa giống tình. Sau đó khi hắn mở mắt ra thời điểm, Dương Ngự cư nhiên tại Miss Drivus quần trong. Chẳng lẽ, hắn kỳ thật không phải người, là hội di động U Linh. Sợ hãi trong chớp mắt AX, Trong nháy mắt, Vương Tiểu Lực cảm giác được những cái kia Miss Drivus từng cái một mở to con mắt lớn hưng phấn mà. Nhìn xem hắn, kích động, Vương Tiểu Lực, các ngươi, không được qua đây a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.